Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2340. Chương 2340. Phong Vô Cương xuất thủ. Trận pháp rất thâm ảo, rất nhiều trận văn đều là bản tọa chưa từng nhìn thấy. Chỉ sợ trong thời gian ngắn rất khó phá trận. Phong Vô Cương một bên tránh né những cái kia kiếm mang, một bên cẩn thận quan sát, đồng thời còn về Cổ Hạo Nhiên một câu. Kỳ thật Phong Vô Cương lúc này nội tâm là chấn động không gì sánh nổi. Trận pháp này bên trong ẩn chứa trận văn không chỉ có là rất nhiều hắn chưa từng gặp qua, mà lại hắn còn đoán được, phi thường cấp cao cùng thâm ảo. Bố trí trận này người, trình độ đương tại chính hắn phía trên, theo bọn hắn bên này hơi một trì hoãn, lần này tới cao thủ lại chết không ít, bây giờ đã là tử thương hơn phân nửa, máu tươi nhuộm đỏ truyền tống trận. Nơi này mỗi một cái đều là cao thủ, tu vi kém nhất cũng là thánh khung cảnh tam trọng thiên, mà lại có thể dùng loại tu vi này tới, cũng là có chỗ hơn người. Mà lại, bên trong còn có một chút tuổi trẻ thiên kiêu, thậm chí có bát đại điện truyền nhân. Nếu là những người này tất cả đều chết ở chỗ này, kia đối với thiên ma đại lục đến nói, không thể nghi ngờ là một cái tổn thất thật lớn. Đương nhiên, mấy cái kia tối cường, có lẽ có nhìn thoát đi. Vậy làm sao bây giờ? Để bản tọa đến cường công sao? Ngươi chỉ dẫn một cái phương hướng. Cổ Hạo Nhiên thoáng sửng sốt, sau đó lập tức liền làm ra quyết định. Muốn cưỡng ép công phá tòa này sát trận. Sát trận so với khốn trận càng thêm dễ dàng bị phá. Đây là khẳng định, nếu không còn muốn khốn trận làm gì? Nhưng là, nghĩ phá sát trận cũng có cái khác khó xử. Tỷ như ngươi tại phá trận đồng thời, khẳng định là còn muốn tiếp nhận trận pháp công kích. Muốn cưỡng ép phá trận, cũng không có dễ dàng như vậy. Đừng vội, ta trước tiến hành một chút quấy nhiễu. Trận pháp này có người tại thao tác, ngay tại chúng ta hậu phương cách đó không xa. Phong Vô Cương vừa nói, một bên lấy ra một cái màu vàng sẫm bình ngọc, đẩy ra nắp bình, nháy mắt đem bên trong sương mù đổ ra. Sau một khắc, màu vàng sẫm độc vật phong khởi vân dũng, nháy mắt liền tràn ngập ra. Chúng ta giấu không được, lập tức xuất thủ công kích. Bạch Vũ Triết ngay lập tức liền ý thức được, đối phương phóng xuất ra loại độc này vật, hẳn là cùng Độc Long tôn giả mới nhất nghiên cứu ra được cuồng sa xạ ảnh có dị khúc đồng công chi. Diệu, tại cái phạm vi này bên trong, ẩn thân là vô luận như thế nào đều giấu không được. Sát trận là không có cách nào ngăn trở những độc vật này thẩm thấu. Khốn trận ngược lại là có thể làm. Sau một khắc, màu vàng sẫm độc vật bao phủ bọn hắn, giống như một cỗ gió lốc, có thể nhiễu loạn người ánh mắt cùng cảm giác. Bất quá, hiệu quả không bằng Độc Long tôn giả cuồng sa xạ ảnh, nhưng cũng không kém quá nhiều. Rất hiển nhiên, người này luyện độc tiêu chuẩn, nói không chính xác so không có đạt được diễn thiên trận pháp tập Độc Long tôn giả mạnh hơn một chút. Phong Vô Cương dùng loại độc này vật, tự nhiên là muốn để mai phục tại người bên ngoài hiện hình. Hắn cũng biết Mê Xuyên đại lục có một loại ẩn thân trận bàn. Dù sao bên này vẫn còn có chút tin tức truyền trở về. Còn có chính là, loại tình huống này có thể làm cho khống chế trận pháp người giảm xuống thao túng năng lực. Dù sao đều nhìn không thế nào rõ ràng, mà lại cảm giác lực cũng nhận hạn chế, đối với trận pháp thao túng tự nhiên yếu đi. Mà Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Long Hãn Hải hai người ngay lập tức tại trận pháp bên ngoài phát động công kích, bọn hắn công kích tự nhiên cũng không nhận trận pháp ảnh hưởng. Có thể bên trong nếu như hướng mặt ngoài công kích, vậy liền lại nhận rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Chỉ là, lúc này cơ hồ tất cả mọi người nhận loại kia độc vật ảnh hưởng. Trừ Phong Vô Cương, hắn là nhận sát trận ảnh hưởng. Mà Bạch Vũ Triết mới là thụ ảnh hưởng nhỏ nhất người.